Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1990, nửa bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, một đạo huyết quang bính hiện, Phệ Linh vực chủ cánh tay bị thương cổ một búa chặt đứt, máu chảy như rót nước vào bình. Thương cổ búa đá chi nhận cũng không tính sắc bén, lần này gần như đem Phệ Linh vực chủ bên thân thể mềm mại chấn vỡ. Đầu tiên là từ kinh vực chủ thụ thương, hôm nay Phệ Linh vực chủ lần thứ hai bị thương nặng, ba người trong lúc đó phối hợp căn bản là vô pháp tiếp tục. Đối với chúa tể mà nói, đứt một cánh tay, căn bản không coi là cái gì quan trọng thương thế. Nhưng ở khẩn trương như thế chém giết đối đầu trong, thương cổ căn bản cũng không cho Phệ Linh vực chủ mảy may cơ hội thở dốc, thế tiến công càng cuộn trào mãnh liệt. Cụt tay trên vết thương ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, Phệ Linh vực chủ muốn trọng tố cánh tay, tất nhiên sẽ phân tâm. Cục diện trước mắt hơi có phân tâm là được, có thể đầu thân khác thường. Cho nên Phệ Linh vực chủ chỉ có thể cắn răng đỉnh. Theo thời gian trôi qua, xuyên thấu qua vết thương, khí huyết sói mòn nghiêm trọng, Phệ Linh vực chủ tình trạng liền càng ngày càng kém, hình thành tuần hoàn ác tính. Bên kia ở Cửu Tiêu đạo chủ liên thủ thế tiến công dưới, Phật môn ngũ tổ ngưng tụ ra không được minh vương kim thân trên, đã trải rộng vết nứt, tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Năm tổ sắc mặt trắng bệch, tựa hồ trong chốc lát này cũng đã tiêu hao hết thể lực của bọn họ. Đây là một cái từ cục. Đột nhiên, vạn giới sơn trước, pháp tắc đại chúa tể trên chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng xuyên kim nứt đá kiếm minh, vang vọng trời cao. Chanh, kiếm minh có tiếng mới vừa khởi, càng thanh âm chói tai bạo phát, ngay cả núp ở phía xa xem cuộc chiến giới vương, vào giờ khắc này đều nhịn không được vội vã che lỗ tai. Chỉ thấy ở kiếm phong từ dưới trường kiếm, trong đó một vị pháp tắc đại chúa tể hỗn nguyên cương tiên lại bị chém thành hai đoạn. Phốc, cái này gốc rễ hỗn nguyên cương tiên đứt, liền có nghĩa là người này trước ngực đại mở, lộ ra chí mạng sơ hở, huyết quang thiểm hiện, một đạo thân ảnh ngã xuống ra ngoài, còn chưa ngã xuống rơi trên mặt đất, trong cơ thể sinh cơ cũng đã sói mòn hơn nửa. Có mắt mũi nhọn tu sĩ từ lâu thấy rõ, vị này pháp tắc đại chúa tể trên mi tâm có một đạo rõ ràng vết kiếm tận xương ba phần, đã sớm đem hắn linh hồn đâm thủng. Pháp tắc đại chúa tể ngã xuống. Đây là kiếm phong tự ở bảy vị pháp tắc đại chúa tể vây công dưới, còn cường thế phản công, chém giết một người. Vũ Văn Lâm bọn người hoảng sợ biến sắc, nhưng hắn thân là ngũ hành đại chúa tể cũng tuyệt không phải dễ dàng hạng người, ánh mắt sắc sảo tinh chuẩn vô cùng nắm chặt đến kiếm phong tử một kiếm này sau, nhất định là suy yếu nhất thời điểm. Hiện, Vũ Văn Lâm khống chế được trong hư không năm đạo thần quang, hòa hợp một cái trưởng thành đường, đâm thẳng kiếm phong tử mi tâm. Đinh đinh đang đang, liên tiếp binh khí va chạm có tiếng, trên chiến trường đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía. Kiếm phong tử đem hết toàn lực ngăn trở sáu vị pháp tắc đại chúa tể vây công, chợt hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Giết, ngôn xuất pháp tùy, hưu, một đạo mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên, Cửu Tiêu đạo chủ một trong thần tiêu đạo chủ căn bản không kịp phòng bị, hắn cũng càng không ngờ rằng, ở dưới loại cục diện này, kiếm phong tử lại còn có thừa lực bạo phát ngôn xuất pháp tùy. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiêu đạo chủ trên đầu trong nháy mắt nhiều hơn một cái lỗ máu, phảng phất bị một cây mũi tên nhọn bắn thủng. Vấn thiên cửu thức ở kiếm phong từ tay trong thả ra ngoài có vẻ vô cùng kinh khủng. Đạo này pháp tắc chi lực xuyên thấu thần tiêu đạo chủ đầu, dĩ nhiên không đình trì. Mắt thấy hàn cốt chiến thi liền muốn bóp nát từ kinh vực chủ đầu, cái này chiến thi lại cả người đại chấn, ngực nhiều hơn một cái chén lớn lỗ máu, vết thương xung quanh hiện ra một mảnh tinh mịn vết nứt nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Rầm một tiếng, cái này chiến thi dĩ nhiên gánh ngừng đạo này pháp tắc chi lực nổ đập tan. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Lâm đám người sắc mặt tái biến, trong lòng sợ. Có thể tưởng tượng, lúc nãy nếu không phải tam đại vực chủ cùng Phật môn ngũ tổ gặp nạn, kiếm phong từ chiêu này ngôn xuất pháp tùy lạc ở trên người của bọn họ, nhất định còn có thể có một vị pháp tắc đại chúa tể nuốt hận tại chỗ. Nói đúng ra, thần tiêu đạo chủ cùng chiến thi thay đổi một vị pháp tắc đại chúa tể mạng. Cuộc mua bán này, thấy thế nào cũng là lớn kiếm. Nhưng Vũ Văn Lâm lại cảm nhận được áp lực cực lớn, bởi vì hắn cũng không biết kiếm phong từ còn có thể phóng xuất ra mấy lần ngôn xuất pháp tùy. Trong lúc nhất thời, vạn giới sơn dưới chân đột nhiên yên lặng xuống tới. Lúc nãy vẫn là thanh thế thật lớn chúa tể đại chiến, hôm nay song phương lại không hẹn mà cùng, tâm chiếu không hết dừng tay. Thái tiêu đạo chủ tám người nhìn thần tiêu đạo chủ thi hài, sắc mặt tái xanh. Kiếm phong tử một chiêu này quá độc ác, thần tiêu ngã xuống, bọn họ Cửu Tiêu đại trận vô pháp ngưng tụ ra đến, chiến lực giảm mạnh, còn làm sao cùng năm cái hòa thượng đấu. Các ngươi đến, đứng ở thân ta sau. Nhưng vào lúc này, kiếm phong từ quét tam đại vực chủ liếc mắt nhàn nhạt nói một câu, bảo hộ các nàng dụng ý rõ ràng. Tam đại vực chủ cùng Phật môn ngũ tổ không chần chờ kéo bị thương thân thể, đi tới Kiếm Phong từ phía sau, tất cả quá trình, không một người dám ra tay ngăn cản. Lý Thanh Liên, người so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Vũ Văn Lâm hé miệng nói ra. Hắn bây giờ không có ngờ tới, liên minh sai phái ra 7 vị pháp tắc đại chúa tể trận thế, dĩ nhiên vẫn không có bắt Kiếm Phong tử, bị hắn mạnh mẽ chém giết một người. Không có gì, chỉ là so các ngươi nhiều đi một bước mà thôi. Kiếm Phong tử thản nhiên nói, dù có đều là pháp tắc đại chúa tể, cũng có chia cao thấp. Không chỉ là pháp tắc bản thân mạnh yếu, còn có đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, có người ở có thiếu cảnh giới trên nhiều bước ra một bước, tuy rằng còn vô pháp thành tựu bất hủ, nhưng giành trước nhiều lắm. Liên tục bạo phát sát chiêu, thậm chí giết chết một vị pháp tắc đại chúa tể, hơn 10 vị chúa tể cấp cường giả, Kiếm Phong tử trên mặt cũng khó che mệt mỏi. Lý Thanh Liên, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Kiếm Phong tử suy yếu, không có giấu giếm được Vũ Văn Lâm hai mắt. Kiếm Phong tử cười cười, không nói gì. Vũ Văn Lâm hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Làm sao, liền khí lực nói chuyện cũng không chịu lãng phí. Xem ra, ngươi thật sự không chịu nổi. Ngươi có thể tới thử xem. Kiếm Phong tử cười nhạt, giơ lên kiếm trong tay. Nhẹ bỗng một câu nói cản trở lại, liền đem Vũ Văn Lâm sặc sắc mặt xấu xí. Thương cổ bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhìn thấu trong mắt đối phương không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vốn là nắm chắc cục diện, mấy trăm vị chúa tể ùa lên, đủ để san bằng bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng không ai không nghĩ tới, Lý Thanh Liên lẻ loi một mình ngăn ở vạn giới sơn trước, bọn họ lại nửa bước khó đi. Lấy nơi này vết làm ranh giới, vi phạm người chém. Đây là Kiếm Phong tử vừa tới lúc lưu lại một câu nói, mà hôm nay cũng đúng như hắn nói, sở hữu vi phạm người, đều đã bỏ mình. Đột nhiên, ở đây đông đảo chúa tể trong lòng khẽ động có chút cảm ứng, đều ngửa đầu hướng vạn giới sơn nhìn lại. Ngay mới vừa trong nháy mắt, bọn họ mơ hồ nhận thấy được một pháp tắc ba động. Tuy rằng rất mịt mờ, nhưng mọi người khẳng định đây là từ vạn giới sơn trên truyền xuống tới. Mà hôm nay vạn giới sơn trên, chỉ có một người. Lâm dịch muốn ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể. Lúc này đây sợ là ngăn không được hắn. Đúng vậy, có Lý Thanh Liên cản ở chỗ này, ai có thể hướng qua. Không ít chúa tể thần sắc ảm đạm, thấp giọng nghị luận. Mà thương cổ bọn người hướng về phía trước một nhìn, không khỏi đều sừng sốt một chút. Trong chốc lát này, Lâm Dịch thân ảnh dĩ nhiên đã hoàn toàn ẩn vào đỉnh núi sương mù trong, ngay cả linh hồn của bọn họ cùng ánh mắt đều không thể tra xét đến Lâm Dịch hoàn toàn chính xác thiết vị trí. Mẹ nó, bỏ cao như vậy, tốt nhất đem ngươi ngã chết. Thương cổ trong lòng thầm mắng một tiếng. Cách chương.